Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 742 danh kiếm bại. Đại ly tới, tâm ma, danh kiếm cũng có tâm ma, loại này tâm ma, tên là tuyệt vọng, tên là đau thương, cùng đại ly cái loại này cuồng bạo tính tâm ma bất đồng. Hắn tâm ma không đả thương người, chỉ thương chính mình, cùng với nói là tâm ma. Không bằng nói là trong lòng nghiệp chướng, ca ca. Danh nhưng nhẹ biểu tình thập phần khẩn trương. Hắn phảng phất thấy được năm đó danh kiếm. Cái kia yên lặng 10 năm. Cơ hồ muốn chết đi danh kiếm, giờ phút này. Danh kiếm trên người vạt áo tung bay. Hắn nhìn chằm chằm Doanh Hợi, ngươi nói đúng. Thật là ta giết nàng. Cho nên, chung quy là phải trả lại, hắn kiếm giơ lên, ong, nhất kiếm. Danh kiếm giờ phút này dùng tới này nhất kiếm, tựa hồ, chu sát hết thảy, bao gồm tâm, quán chủ bọn người là lông mày hung hăng nhảy dựng, đây là, nhất kiếm chu tâm kiếm cảnh, soát, kiếm, quét ngang qua đi, liền nhất kiếm, phảng phất giờ khắc này, trong thiên địa cũng liền như vậy nhất kiếm, đương nhiên. Danh Hợi cũng tế ra nhất kiếm, hắn giờ phút này ngược lại không rối loạn. Bởi vì mục đích của hắn đã đạt tới. Danh kiếm kiếm, rối loạn, tâm ma đã thành, ngày sau danh kiếm sẽ so 10 năm trước danh kiếm còn muốn phế. Mà hiện tại, hắn muốn hoàn toàn đánh bại hắn. Ở danh kiếm tuyệt chiêu ra hết thời điểm, làm hắn hoàn toàn suy tàn. Cho nên Danh Hợi thả ra chính mình một cái khác át chủ bài, cái này át chủ bài. Danh kiếm có, Thiên Sơn Mộ Tuyết có. Diệp Tử Thanh cũng có cảnh giới, kim lôi chi cảnh. Màu hoàng kim lôi đình trải rộng không gian. Lôi đình ở giữ tợn. Danh Hợi đang cười, cảnh giới đối cảnh giới. Kiếm đối kiếm. Danh kiếm, người trung quy vẫn là muốn bại. Oanh, oanh, rách nát. Hết thảy phảng phất đều ở rách nát, bao gồm kiếm. Vẫn là không trung Bạch Vân. Vẫn là bọn họ hai người thân hình. Đều bị cường đại mà sắc bén kiếm khí treo cổ không thành bộ dáng. Cuối cùng, kia cẩm y người khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể như rách nát mỏng giấy giống nhau, bị đáng sợ công kích treo cổ tung bay đi ra ngoài. Xôn xao, hắn điểm ở không trung, một tay trụ kiếm, một tay che lại ngực, khóe miệng không ngừng tràn ra sền sệt máu tươi, hơi thở uể oải. Đối diện Danh Hợi ngực có một hẹp dài vết kiếm, có huyết, bất quá hắn trung quy là cười. Danh kiếm, người liền tái chiến năng lực đều không có, người đã bại. Ở như vậy trong tiếng cười, danh kiếm suy tàn càng có vẻ thê lương. Hắn nhắm mắt lại, muốn bước ra tinh huyết tái chiến, lại trung quy lực sở không kịp tâm ma. Hắn tâm ma quá lợi hại, từ lúc bắt đầu liền chạy thoát không được. Danh kiếm đã bại, ai còn có thể là ta đối thủ? Ta Danh Hợi mới là nam lâm tuổi trẻ một thế hệ khôi thủ. Ta là mạnh nhất. Danh Hợi ngạo nghễ mà đứng. Không người lại có thể chạm đến mũi nhọn. Mà lúc này, danh kiếm trong mắt quang chậm rãi đạm đi. Thân thể sắp bởi vì vô lực chống đỡ mà bay xuống. Danh kiếm. Đáng tiếc, rất nhiều cao thủ đều như vậy ảm đạm thở dài. Nhân Điệp Vũ mà đứng thề ước. Nhân Điệp Vũ mà phá thề. Lại nhân Điệp Vũ mà sinh tâm ma. Lại nhân tâm ma mà rơi bại. Danh kiếm người này, chí tình chí nghĩa, nhưng là trung quy là đáng tiếc. Danh kiếm sơn trang người không đành lòng. Rất nhiều người không đành lòng, đều tưởng bay lên đi tiếp được danh kiếm. Bất quá, Danh Hợi kim lôi cảnh uy áp toàn trường. Lại là ở chưa kết thúc thi đấu thời điểm. Cho nên, hắn muốn cho thế nhân nhìn. Nhìn danh kiếm hoàn toàn suy tàn. Hoàn toàn nện ở này trên lôi đài. Trở thành hắn Danh Hợi dưới chân bị thua kẻ đáng thương. Ở như vậy đắc ý, như vậy bừa bãi chung, thái tử đảng một đám người khí thế cũng đạt tới đỉnh núi. Nhất cử áp qua nhân số nhiều nhất tán tu, nhưng là, mọi việc luôn có ngoại lệ, không phải kia viên. Cô Tùng Thượng ba người chi nhất, rốt cuộc bay vụt ra tới, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Tập Thanh Y nhìn kia màu đỏ lưu quang ngay lập tức. Bay vụt tiến vào long đem đài, vô thanh vô tức. Danh kiếm đến phần lưng bị một cái quỷ dị bay tới đến nước lũ một quyền. Dầm, từ vô lực rơi xuống tư thái biến thành đứng thẳng. Hơn nữa, trong cơ thể dũng mãnh vào một đạo lạnh lẽo lực lượng. Khoảnh khắc, danh kiếm liền khôi phục một chút khí lực. Chớp mắt, đó là thấy được đứng ở hắn bên người người, hồng y tóc đen. Yêu lãnh chắc tuyệt, nàng mặt chiều đối diện Doanh Hợi. Cười nói một câu, thái tử gia giống như quên mất, còn có một cái ta là Đại Ly, danh kiếm bại. Đại Ly tới, kỳ thật chính là đơn giản như vậy. Phong ở phiêu, mọi người biểu tình ở phiêu. Rất nhiều người lòng đang nhảy, nàng đã trở lại. Doanh Hợi đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo cười nhạo, ta nói là ai đâu? Nguyên lai là ngươi, Đại Ly, ngươi lại tính thứ gì, có thể cùng ta một trận chiến. Từ thi đấu quy củ đi lên giảng, ta đích xác muốn cùng ngươi một trận chiến. Không phải sao, Đại Ly nhàn nhạt nói. Một bên quay đầu nhìn về phía bên cạnh danh kiếm, liền hướng về phía ta lộng hư ngươi cái kia thằng. Kết túi gấm, có chút ngươi hiện tại còn làm không được sự tình. Ta giúp ngươi làm ngạch. Danh kiếm nhíu mày, yên lặng nhìn nàng một cái chớp mắt cũng chưa nói hảo. Vẫn là không tốt, hắn chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình phần eo. Cảm ơn, còn có thể đem cái này buông ra sao? Cái kia màu đỏ thể lưu, vẫn luôn ở hoàn hắn eo, nga. Quên mất Đại Ly cũng không xấu hổ. Một nghiêng đầu, màu đỏ thể lưu khoảnh khắc thu hồi, cẩn thận danh kiếm cũng không nói thêm cái gì. Chỉ nhợt nhạt để lại hai chữ. Đó là đi xuống tung bay, mơ hồ chung. Giống như nghe được mặt sau cái kia bộ dáng không như thế nào biến. Nhưng là khí chất trở nên thập phần lãnh diễm người nói thầm một câu ta này xem như anh hùng cứu. Mỹ nhân đi, hắn cũng chưa nói lấy thân báo đáp. Bất quá eo như thế nào như vậy tế, ha ha. Mặc kệ như thế nào biến. Nào đó người bản chất vẫn là trước sau như một. Đùa giỡn gì đó. Không cần quá lưu tương đương manh, danh kiếm suy tàn, Đại Ly xuất hiện. Này coi như vô phùng hàm tiếp. Lại không thể cấp mọi người quá nhiều hy vọng, bởi vì hai người phía trước biểu hiện đến quá cường, mà Doanh Hợi hiển nhiên càng cường. Tuy rằng là hữu dụng điệp vũ quá vãng tới công kích danh kiếm tâm cảnh vô tương đương sỉ. Nhưng là, hắn chính là thắng, khí thế như mặt trời ban trưa. Đặc biệt là hắn ở cắn nuốt danh kiếm Long Quân. Lệnh lúc sau, hắn Long Quân lệnh đã mang lên một chút tử kim sắc giống như là sắp đăng đỉnh huy hoàng, lóng lánh. Đến mọi người không mở ra được mắt, danh kiếm bại. Hiện tại, Đại Ly đối Doanh Hợi Kỳ Sơn Quán người một tuyên bố. Mọi người không cần phải Kỳ Sơn Quán giải thích sẽ biết câu nói kế tiếp nếu là Doanh Hợi thắng Đại Ly, hắn chính là danh xứng với thật đệ nhất. Là khôi thủ mà rơi bại Đại Ly. Tất nhiên muốn cùng danh kiếm lại một trận chiến. Tranh đoạt đệ nhị, đương nhiên. Nếu là Đại Ly thắng, không cần phải tiếp theo chàng, Đại Ly đệ nhất. Doanh Hợi đệ nhị, danh kiếm đệ tam, thuận lý thành chương sự tình, nhưng là... Có thể sao? Đại Ly sẽ thắng Doanh Hợi. Mọi người ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng, chỉ có thể đương chê cười nghe một chút bao. Gồm danh chính này đó thiên hướng Đại Ly người, cũng không dám tưởng quá nhiều, trên bầu trời, một tả một hữu, bên trái, biến thành hồng y Đại Ly, so với cẩm y danh kiếm. Còn muốn lóa mắt rất nhiều, nhưng là, thì tính sao, Danh Hợi run lên tay áo, thậm chí cự tuyệt tu dưỡng một hồi, hắn cảm thấy hắn có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục Đại Ly lại là cười. Thái tử gia vẫn là ăn chút dược đi. Bằng không chờ hạ có cái gì biến cố. Có người nói ngươi là bởi vì phía trước một trận chiến mà khí hư. Kia cũng không hảo a, không cần phải. Vốn là không phải cái gì đại thương. Danh Hợi biểu tình nhàn nhạt. Ngực vết thương quả nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục. Hắn ở nói cho mọi người. Liền tính là danh kiếm. Cũng bất quá chỉ có thể hơi chút thương cập hắn ra thịt mà thôi. Tiểu thương đều không tính là huống. Chi, bại Đại Ly bất quá là chớp mắt khả năng. Cần gì lãng phí thời gian, nghe vậy. Trọng tài cũng là không bắt buộc. Đó là nhìn hắn một cái. Lại nhìn về phía Đại Ly biểu tình lười nhác. Mặt mày quạnh quẽ, ngữ khí càng lạnh. Nếu thái tử gia đều nói như vậy, ta lại có thể nói cái gì đâu. Không biết vì sao, trọng tài cảm thấy giờ phút này Đại Ly cho hắn cảm giác thực không giống nhau. Giống như là đóng băng ở trong vực sâu khủng bố tồn tại. Tràn ngập không chừng tính cùng áp lực tính, suy nghĩ một chút. Hắn suốt giọng nói. Nói, một khi đã như vậy, ta đây liền không nói nhiều. Hai vị, trận này quyết định lần này Nam Lâm khảo hạch đệ nhất thuộc sở hữu. Hy vọng hai vị hảo hảo so, không thể nghi ngờ. Cái này trọng tài lại nói một câu vô nghĩa, sau đó bay nhanh xuống sân khấu, trọng tài một xuống sân khấu. Danh Hợi liền dùng đầu ngón tay gõ hạ trên eo Lôi Long, ta suy nghĩ. Có cần hay không đối với ngươi dùng kiếm, không cần kiếm. Cũng là có thể dây ngươi đi, ngươi có thể thử xem, Đại Ly cười, kia cười. Thực lãnh đạm, rất khinh miệt. Thậm chí so ngày xưa càng làm cho Doanh Hợi cảm giác được chính mình bị miệt thị, cái này làm cho hắn giết ý thăng chức. Thế cho nên, uy áp ngưng tụ, chiều đối diện Đại Ly hoàn toàn áp qua đi. Không cần động kiếm, thậm chí động thủ, hắn một cái ý niệm, dùng uy áp liền đủ để nghiền nát nàng. Bất quá, hồng y người sau lưng huyết khí hình thành một mảnh trong phạm vi biển máu. Kích động, sền sệt. Ngưng tụ một đầu thật lớn huyết mạch cự tượng, không phải hư ảo, mà là chân chính ở trạng thái khí cùng trạng thái dịch chi gian ngưng tụ lên huyết mạch cự tượng, nửa thực thể hóa. Ngẩng, huyết mạch cự tượng dáng người càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm làm người cảm nhận được nó mang đến đáng sợ uy áp. Đại công tước, đương nhiên vẫn là đại công tước, chỉ là uy áp đã hoàn toàn thay đổi, Đại Ly phía trước hấp thu bàng bạc máu tươi. Trong đó ẩn chứa huyết năng quá cường, trực tiếp làm huyết mạch cự tượng từ hư giống biến thành nửa thật thể, vốn dĩ huyết mạch cự tượng chính là một cái đại dạ dày vương. Trước kia không biết hố Đại Ly nhiều ít năng lượng thể. Lần này nuốt những cái đó huyết năng tinh hoa, tiến bước, kia hiệu quả, không phải giống nhau đại, tỉ như hiện tại, huyết mạch cự tượng phóng xuất ra tới uy áp trực tiếp đâm. Hướng về phía Doanh Hợi. Phanh, một tiếng mà thôi, áp đảo thế, mọi người thay đổi sắc mặt, bao gồm Doanh Hợi hắn cha mẹ Tần Hoàng Tần sau, đều thập phần khó có thể tin, sao có thể, như thế nào, Doanh Hợi cũng là kinh ngạc chung, loại này kinh ngạc là ngắn ngủi, một cái chớp mắt mà thôi, lại cũng là tại đây trong nháy mắt, hắn trong mắt mất đi Đại Ly tung tích, không tốt, nữ nhân này thực lực căn bản không phải nguyên lai như vậy. Xoát, Danh Hợi nháy mắt hóa thành lôi đình, mang theo kiếm cắt qua không gian, đi vào cây số ở ngoài, nhưng là ở kia một khác. Hắn lại là phát hiện đối phương đã đi tới nơi này. Giống như là so với hắn trước thời gian biết trước giống nhau, giống như quỷ mị. Hắn thấy được hồng y nhuộm đẫm trời xanh, trong tay thiên cơ giơ lên Đại Ly, kia thiên cơ phía trên, 180 vân huyết năng. Bào. Thiên sơn chim bay tuyệt, sát, oanh, lôi thuẫn ở khoảnh khắc rách nát. Dùng lôi thuẫn khó khăn lắm ngăn trở một cái chớp mắt, Doanh Hợi cũng thừa cơ tế ra nhất kiếm. Bất diệt lôi thể Lôi Long kiếm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.